Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1342, không hạ thủ được. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai người nán lại ở trong phòng. Nơi đó cũng không có đi. Chủ yếu là Devin Lincoln cảm thấy như vậy gian phòng mình nhưng cho tới bây giờ không có ở đến qua. Có chút không muốn ra cửa. Las Vegas hắn quá quen thuộc, không cần thiết đi ra ngoài đi lang thang. Nhưng là chân phàm từ bên ngoài đi dạo một vòng trở lại. Sau đó ở bữa ăn tối thời gian, đi gian phòng, có chút đói, người ăn chút gì. Devin Lincoln từ hồ bơi vậy vừa đi tới. Sau đó ở cái cửa đó giọng nói điện thoại vô tuyến trước mặt nói. Này, các bạn trẻ, ta cần giúp đỡ. Hắn lời nói xong. Cùng hắn đi đến đại sảnh cạnh bàn ăn lúc này chuông cửa liền vang lên. Thanh âm của một người từ ngoài cửa vang lên. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta có thể vào không? Dĩ nhiên, vào đi, Devin Lincoln vừa nói. Liền thấy một cái quần áo màu trắng âu phục. Thắt nơ người đi vào. Một mực cung kính hướng về phía hắn cúi người. Sau đó một bộ tùy thời đợi nghe điều khiển hình dáng. Ta là các ngươi quản gia. Xin hỏi có cái gì có thể để cho ta tới giúp các ngươi sao? Quản gia vừa nói nhìn về phía Devin Lincoln. Tào nhã lễ phép, đúng mực, nhìn như đặc biệt có phong độ. Đây là mỗi một như vậy gian phòng đều phải trang bị một người quản gia. Đặc biệt là đặt mua như vậy gian phòng người phục vụ. Dẫu sao 20.000 đô la một ngày cũng không phải là tốn không? Ta cần bữa ăn tối. Nơi này, có thực đơn gì sao? Devin Lincoln nhìn cái đó quản gia. Dĩ nhiên, tiên sinh, ngài cần gì đều có. Cái này là có thể di động thực đơn. Vừa nói quản gia từ bên người cầm ra một cái notebook. Điều ra thực đơn trang bìa đưa cho Devin Lincoln. Nói, trong này có rất nhiều khẩu vị thực đơn. Ngài tùy thời có thể hạ một. Chúng ta bảo đảm nhanh nhất tốc độ là ngài phục vụ. Hơn nữa còn là tùy thời đều có. Bên này còn có trên vách tường thực đơn cung cấp ngài lựa chọn. Cùng ta chỗ này nội dung là giống nhau. Vừa nói hắn đi tới gian phòng bên kia phòng bếp một mặt. Trên vách tường, nơi đó là một khối xe game ảo. Hắn điểm mấy cái, liền xuất hiện cùng notebook ở trên giống nhau như đúc thực đơn. Thật CMN thuận lợi. Cỏ, người có tiền chính là người có tiền. Như vậy hưởng thụ sinh hoạt, ta bây giờ rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy thích tiền, ta cũng thích, chính là không có biện pháp nhiều làm ít tiền, tốt lắm, đặc biệt cảm ơn, anh bạn, đây là ngươi, chấm ngoặc kép, vừa nói hắn từ trong túi móc ra mấy tờ tiền USD, đưa cho cái đó quản gia trước mặt tiền tip, nhưng là quản gia nhìn lướt qua trong tay hắn tiền giấy, khẽ mỉm cười. Cũng không nói lời nào, mà là đối chân phàm nói, tiên sinh chân, còn có phân phó gì không? Tư thái kia, so sánh Devin Lincoln có thể muốn nhún nhường nhiều, người này nhưng mà rõ ràng đây mới là trả tiền chúa ơi. Thậm chí liền nụ cười cũng mang chút nịnh hót, không có, dựa theo hắn nói thực đơn tới đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Chân phàm vừa nói. Liền từ bóp ra bên trong rút ra mấy tờ trăm nguyên tiền giấy nhét vào quản gia trong tay. Lại có cái gì phục vụ liền kêu ngươi. Ta cũng hy vọng ta có thể ở nơi này có một tốt đẹp một ngày. Đặc biệt cảm ơn. Vừa nói cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái. Biến thành cái phất tay tư thế. Cái này tư thế rất rõ ràng. Không có sao ngươi liền có thể rời đi. Vì vậy quản gia liền khom người một cái. Lui về phía sau. Vừa hướng Devin Lincoln khẽ gật đầu, lúc này mới rời đi, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Devin Lincoln có chút lúng túng nhìn xem trong tay mấy tờ tiền giấy. Cộng lại đều không vượt qua 60 đô la, vì vậy thì làm cười hai tiếng. Đây là ta cho ra lớn nhất ngạch tiền tip, không nghĩ tới hắn lại có thể cự tuyệt. Cái này thật đủ để cho ta thương tâm, đáng chết khốn kiếp. Hắn lại có thể không thèm để ý chút nào ta cảm thụ. Người mới vừa mới cho hắn nhiều ít. Ta thấy được mấy tấm trăm nguyên tiền giấy. 500 đô la. Hoặc là nhiều hơn. Trời ạ. Như vậy khách sạn. chỉ cần ở một ngày, ta sẽ phá sản. Trên thực tế ngươi đã phá sản. Trần Phàm duỗi người, sau đó liền nằm ở trong phòng khách trên ghế salon. Nói, ngươi tiệm súng đã không còn tồn tại. Cho dù là tồn tại, ngươi cũng không thể trở về. Bởi vì là cái đó, cái gọi là tổ chức tà ác này, ngươi nhất định sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Hơn nữa, ngươi hiện ở tất cả mọi thứ đều không thể sử dụng. Bao gồm thư của ngươi dùng tạp hóa ngươi bằng lái các loại giấy chứng nhận. Bởi vì là vậy cũng biết đưa tới cái đó tà ác tổ chức không để ý hết thảy trả thù. Devin Lincoln gật gật đầu nói, ngươi nói có lý, nhưng là ta nếu như không cần những thứ đó, ngươi định cho ta tiền, hoặc là ta không thể đi ra ngoài làm việc. Hơn nữa, có ngươi ở đây, ta còn lo lắng những thứ này làm gì? Ngươi thực lực như thế mạnh mẽ, cường đại đến quỷ thần đều khó đối kháng trình độ. Bọn họ nhất định sẽ bị ngươi dễ dàng tiêu diệt. Hắn diễn cảm nhìn như rất dễ dàng, thật giống như không thèm để ý chút nào mình an nguy vậy. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Bọn họ vĩnh viễn không tra được ta. Coi như ta xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không cho rằng là ta phá hư bọn họ chuyện tốt. Hơn nữa ta đối với diệt bọn họ một chút hứng thú cũng không có. Cho nên, ngươi đừng hy vọng ta. Qua Las Vegas, chúng ta liền tách ra đi. Ta phải đi New York, có chuyện của mình làm. Trần Phàm thoải mái ở trên ghế salon đổi một tư thế, đưa lưng về phía liền Devin Lincoln, không hề dự định lại nói với hắn bảo, "Oh, làm ơn, đừng như vậy, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta ra đi chịu chết?" Devin Lincoln không nhịn được liền đi tới Trần Phàm trước mặt giang tay ra nói, "Ta gương mặt này, chỉ sợ là mỗi người bọn họ cũng rất quen thuộc, chỉ cần ta vừa xuất hiện, liền có thể sẽ bị một súng bắn bể đầu." Người nhẫn tâm thấy trên đường phố hoành một câu bị bể đầu thi thể. Cái này câu này thi thể lại chính là ta sao? Ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi ta bất kể. Trần Phàm trở mình, nhìn xem Devin Lincoln, lắc đầu nói, bị đầu bể. Có lẽ vậy, bọn họ khẳng định có năng lực này. Nhưng là ngươi lấy cái gì thuyết phục ta? Ta không thể nào bỗng dưng vô cớ giúp ngươi. Đầu tiên ngươi đừng hiểu lầm. Ta sở dĩ lúc trước giúp ngươi, là bởi vì là mấy người kia muốn làm hết ta. Bây giờ mấy người kia không tồn tại, dĩ nhiên cũng không có người lại có thể uy hiếp được ta. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Cứ việc cái tổ chức kia đối với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Được rồi, ngươi muốn điều kiện gì? Cứ việc nói, ta sẽ tận lực làm được. Devin Lincoln rất thức thời hướng về phía Trần Phàm nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đi làm, hơn nữa nhất định sẽ không hối hận. Ngươi sẽ hối hận, Trần Phàm cắn đầu nói. Ta không phải là một thiện nam tín nữ. Nếu như ta muốn đem ngươi mới vừa rồi cái tên kia, chính là ngươi rất ghét quản gia, cắn một cái, để cho hắn biến thành cái hoạt tử nhân. Ngươi sẽ không như vậy liền. Dù sao vậy ngươi cũng rất chán ghét hắn. Hắn ở ngươi trong lòng chính là một lòng tham không đáy người. Cái này, làm ơn, Bruce, ta biết ngươi không phải người như vậy. Được rồi, ta có thể đi cắn hắn. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Chỉ cần ta dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi có phải hay không cũng sẽ không một người rời đi. Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi nhất định phải như vậy phải không? Dĩ nhiên. Bây giờ ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Trần Phàm vừa nói, liền đi tới cửa bên kia có thể coi điện thoại. Nhấn một cái kiện, liền thấy cái đó quản gia mặt. Hắn mang mỉm cười hướng về phía Trần Phàm nói. Có cái gì có thể giúp ngươi không? Dĩ nhiên, đến đây đi. Trần Phàm vừa nói liền đóng cửa điện thoại. Mình đi tới một bên. Nhìn Devin Lincoln nói, nếu như ngươi muốn ôm lấy mạng mình, như vậy ngươi nhất định phải liền mạng hắn. Đây chính là quy tắc. Ngươi biết đánh vỡ quy tắc hậu quả là cái gì? Không phải sao? Đang nói chuyện lúc này cửa mở ra. Cái đó quản gia mang mỉm cười đi vào. Cơ hồ là không thấy Devin Lincoln. Cái này làm cho Devin Lincoln đối với hắn oán niệm lại lớn một ít. Cùng hắn hướng chân phàm đi tới lúc này hắn liền yên lặng đứng ở người quản gia này sau lưng. Ánh mắt mấy lần ở quản gia trên cổ băn khoăn. Có gì phân phó? Tiên sinh chân. Quản gia đối với chân phàm hơi khom người. Biểu hiện như vậy hoàn không có phong độ. Ít nhất chính hắn là như vậy cho là. Đây là một cái tỷ phú. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Có thể đặt khởi như vậy gian phòng người. Cái nào không phải xuất thân hàng tỷ đô la. Có thể tranh thủ được làm loại này gian phòng quản gia vị trí. Quả thật rất khó. Nhưng là hắn làm được. Dẫu sao nơi này có đặc biệt phong phú tiền tích. Vận khí tốt. Có thể bắt được hơn mấy ngàn đô la. Giống như mới vừa rồi cái này tiên sinh chân như vậy ra tay hào phóng khách. Có thể giúp ta cột một chút dây dày sao? Chân phàm vừa nói liền ngồi ở trên ghế salon. Nhếch lên hai chân. Đem một chiếc giày thật cao vén lên tới. Hướng về phía cái đó quản gia. Sau đó từ bóp ra trong rút ra một chồng đô la. Là 100 nguyên tiền giấy. Quản gia kia vốn là trong lòng có chút tức giận. Mặc dù là quản gia. Nhưng là hắn vẫn là muốn duy trì tương đối khá phong độ cùng tôn nghiêm. Nhưng là vậy một chồng tiền giấy hoàn toàn đem hắn loại này tức giận miễn cưỡng đè xuống. Sơ lược đoán chừng một chút. Cái này một chồng tiền USD ước chừng không thấp hơn 1.000 đô la. Được rồi. Đáng chết có tiền khốn kiếp. Xem ở tiền phân thượng. Quản gia trong lòng nói thầm. Sau đó liền ngồi chồm hổm xuống. Khom người cho chân phàm buộc dây giày. Ngay tại quản gia cúi đầu lúc này chân phàm hướng về phía Devin Lincoln nháy mắt một cái. Trên mặt lộ ra hơi nụ cười. Sau đó lại nhìn xem người quản gia này. Mới vừa rồi quản gia biểu hiện ra tư thái. Cũng là để cho Devin Lincoln trong lòng vô cùng tức giận. Hắn trước khi đi mấy bước. Nhìn quản gia kéo rất dài gáy. Cắn răng. Trên mặt hiện ra quấn quýt diễn cảm. Tốt lắm. Tiên sinh. Ngài mang theo đã cột chắc. Quản gia đứng lên, hướng về phía chân phàm một mực cung kính. Không chút nào toát ra mình bất mãn. Sau đó ánh mắt liếc một chút chân phàm trong tay tiền giấy. Hắn làm rất bí mật, nhưng là chân phàm vẫn là bắt được. Cho nên không chút nào hà tiện đem vậy chồng tiền giấy đưa tới. Ta rất hài lòng ngươi phục vụ. Ngươi là một quản gia tốt. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó bãi đầu tỏ ý, cùng ta kêu ngươi, ngươi tới nữa, ta tin tưởng ngươi phục vụ sẽ không để cho ta thất vọng. Quản gia gật đầu một cái, mang một tia cảm kích, lại mang một tia yêu nhã mỉm cười, hướng về phía chân phàm cúi người, vừa hướng Devin Lincoln gật đầu một cái, rời đi, hắn vĩnh viễn làm như vậy yêu nhã. Được rồi, ngươi thắng, ngày mai ta liền cùng ngươi tách ra. Devin Lincoln nhìn quản gia rời đi. Hắn hướng về phía chân phàm uể oải nhô lên bả vai. Giang tay ra. Ta thừa nhận. Ta không hạ thủ được. Ta không thể làm như vậy. Lần trước ta cắn người phụ nữ kia. Là bởi vì là nàng là một điên cuồng giết người. Hơn nữa ta cũng là vì giữ được ta tánh mạng. Mặc dù ta không thích cái này. Nhưng là. Hắn là vô tội. Hết thảy như ngài mong muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.